Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chết bốn cái. Các ngươi làm sao cùng đi? Nhìn thấy Lam Mộng Nam cùng Lam Mộng Giao đồng thời trở về. Hơn nữa còn mang theo Dương Hòm một bộ chuẩn bị vào ở bộ dáng, Tô Cảnh thật là có chút ngoài ý muốn. Lam Mộng Giao vừa cười vừa nói. Đúng nha. Tỷ tỷ sẽ bồi ta ở trong này ở một thời gian ngắn. Được, ta trước giúp các ngươi an bài gian phòng a. Nếu như chỉ là Lam Mộng Giao mà nói ngược lại cũng thuận tiện. Mấy ngày nay đều là ở tại Tô Cảnh căn phòng bên trong. Nhưng là bây giờ Lam Mộng Nam cũng tới. Cũng không thể cũng ngủ gian phòng của mình a. Tuy nhiên, Tô Cảnh đã cảm giác được Lam Mộng Nam lúng túng cùng Lam Mộng Giao cẩn thận. Thông thiên các cái khác không nhiều, liền gian phòng nhiều, giúp hai tỷ muội an bài một cái sát bên căn phòng. Tô Cảnh liền tạm thời về trước gian phòng của mình. Vừa rồi hắn ra ngoài là gặp La Dĩnh Nhi. Nói thực ra, Tô Cảnh không nghĩ tới La Dĩnh Nhi sẽ liên hệ bản thân. Bất quá ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý. La Dĩnh Nhi tìm mình nói nguy cảnh sự tình. Còn trực tiếp hỏi nguy cảnh thi thể có phải hay không Tô Cảnh mang đi. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, hình hoạt chư chính đang tìm nguy cảnh. Bằng ứng thiên không muốn bại lộ liền trực tiếp ngồi La Dĩnh Nhi xe đi. Nguy cảnh thi thể cũng không có tìm được. Sau đó, La Dĩnh Nhi trở về nhìn tình huống. Kết quả lại phát hiện không thấy thi thể. Tựa hồ, cũng không phải hình hoạt chứ mang đi. Cho nên, loại tình huống này khả năng duy nhất chính là Tô Cảnh. Tô Cảnh ngược lại là không có gạt La Dĩnh Nhi, nói cho nàng nguy cảnh thi thể bị bản thân mang đi. Thậm chí còn nói cho nàng có thể nói cho bằng ứng thiên. Đây chính là một cái cảnh cáo. Răng rắc, cửa mở, Lam Mộng Giao đổi một thân áo ngủ đi đến. Nhìn thấy Tô Cảnh ngồi ở trên giường trầm tư, Lam Mộng Giao nở nụ cười xinh đẹp đi tới. Làm sao? Đổi gian phòng ngủ không quen sao? Tô Cảnh cười hỏi. Lam Mộng Giao gật gật đầu. Khéo léo chui đến Tô Cảnh trong ngực. Tô Cảnh cười ôm nàng. Ngươi cứ như vậy đem ngươi tỷ làm đến đây à? Ngươi không vui sao? Ngược lại cũng không phải. Tô Cảnh lắc đầu. Chỉ bất quá ngươi cũng quá đột nhiên một chút đều không có chuẩn bị à? Nàng là cương thi sự tình cũng không có chuẩn bị à? Hơn nữa, qua một đoạn thời gian liền có thể tiếp nhận nha. Liền giống như ta. Lam Mộng Giao cười đùa nói ra. Tô Cảnh nhịn không được cười lên. Cũng không nói nhiều. Đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Lam Mộng Giao bên này không có gánh vác cùng Tô Cảnh ngủ ở cùng một chỗ. Lam Mộng Nam lại là trằn trọc trở mình rất lâu. Một mực tâm thần bất định Lam Mộng Giao có thể hay không đến gọi mình. Tô Cảnh sẽ tới hay không? Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Lam Mộng Nam lên thời điểm mới phát hiện Lam Mộng Giao đã bắt đầu thu thập. Hơn nữa chuẩn bị đi làm. Loại cảm giác này, để Lam Mộng Nam thật là có chút không quá quen thuộc. Người nếu là có sự tình liền đi làm việc của ngươi. Không có việc gì ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Không cần câu nệ như vậy. Người cũng không phải chưa từng tới. Tô Cảnh hướng về Lam Mộng Nam nói ra. Người muốn đi ra ngoài. Lam Mộng Nam hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Có người tìm ta. À, Lam Mộng Nam ứng thanh không có hỏi nhiều. Tô Cảnh bên này thu thập thỏa đáng đi xuống lầu. Từ thông thiên các đi ra. Tô Cảnh rất xa liền thấy hình hoạt chứ ngồi ở thông thiên các phụ cận. Cũng chính là lần trước một lần bằng kiệt lén chạy ra ngoài ngồi ghế dài. Tô Cảnh đi qua ngồi xuống. Gõ chân bắt chéo nhìn xem hình hoạt chứ nói. Ngươi là tới hỏi nguy cảnh sự tình. Là, nguy cảnh trước đó tới tìm ta. Ta nhường hắn đi tìm ngươi. Đêm qua, hắn đem lệnh bài của mình ném tới Dạ Ngô Dạ. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Hình hoạt chứ một bên nói. Một bên lấy ra lệnh bài. Bốn cái. Ngươi giết hắn. Hình hoạt chứ chậm rãi nói ra. Tổng cộng 9 cái đồng sinh cộng tử. Cùng một chỗ ứng phó cương thi. Trở thành bất tử nhân cẩm y vệ. Bây giờ đã chết 4 cái. Ngoại trừ bằng ứng thiên bên ngoài. Hình hoạt chứ không dám xác định có phải hay không còn có các huynh đệ khác cũng đã chết chỉ là bàn. Thân không biết, cái này khiến Hình Hoạt Trư rất khó chịu. Không phải, Tô Cảnh lắc đầu nói. Hình Hoạt Trư không nói chuyện, chỉ là nhìn thoáng qua Tô Cảnh, đứng dậy liền chuẩn bị ly khai. Cứ đi như thế, Tô Cảnh cười hỏi, Hình Hoạt Trư quay đầu nói. Tất nhiên ngươi đều nói rồi không phải vậy liền khẳng định không phải. Ngươi căn bản không cần nói dối. Không phải ngươi, chính là người khác, bất kể là ai, ta đều sẽ tìm đi ra. Tô Cảnh gật gật đầu không lại nói tiếp. Hình Hoạt Trư như vậy dứt khoát ngược lại là để Tô Cảnh rất hài lòng. Nếu như Hình Hoạt Trư hoài nghi mình nói láo mà nói. Như vậy Tô Cảnh ngược lại là không ngại hoạt động tay chân một chút. Không hổ là cẩm y vệ a. Nếu như đây là một cái ảnh thị kịch mà nói. 8/9 phần 10 Hình Hoạt Trư khả năng chính là nhân vật chính. Buông xuống chân, Tô Cảnh hai tay dựng trên ghế chỉnh sửa một chút gần nhất phát sinh mấy chuyện. Đầu tiên là Lam Mộng Nam cương thi sự tình. Chẳng qua trước mắt nàng đã thích ứng cương thi thân phận. Muốn từ cương thi biến trở về người cần có suối nước tạm thời còn không có tung tích. Sau đó chính là bất tử nhân. Bất tử nhân mục tiêu là săn giết cương thi. Trước mắt cũng chỉ còn lại Hình Hoạt Trư cùng Bằng Ứng Thiên. Hơn nữa lấy Hình Hoạt Trư năng lực. Tìm tới nguy cảnh chết cùng Bằng Ứng Thiên có quan hệ hẳn là không cần bao lâu. Nói cách khác, Bằng Ứng Thiên gần nhất đoán chừng lực chú ý đều ở Lăng Phong trên người. Còn muốn ứng đối Hình Hoạt Trư, vì lẽ đó tạm thời cũng không cần để ý nhiều. Về phần cương thi, Lăng Phong hẳn là đầu lĩnh. Chẳng qua trước mắt bị Bằng Ứng Thiên bắt lấy làm nghiên cứu. Ở không có hiệu quả hoặc là kết quả trước đó hẳn là sẽ không chết. Còn dư lại đơn giản chính là Khâu Linh Mai, Hà Nguyệt, Lam Mộng Nam, Lam Mộng Giao trở thành tử thần sự tình. Vấn đề này không lớn. Có lão nhân mang theo cũng không cần bản thân nhiều quan tâm. Nói cách khác, trước mắt cũng không có mình vội vàng cần làm. Nếu như lại đem phạm vi mở rộng, tựa hồ cũng chỉ có 3 chuyện. Tiếp tục thăng cấp, giải tỏa tiểu địa ngục, tìm vị trí thích hợp tiếp tục phóng thích, phát triển tiểu địa ngục. Thiên thư, minh giới, thiên thư căn bản không có bất kỳ đầu mối cùng tung tích. Chỉ có thể để Nhạc Khinh La các nàng tìm vận may. Minh giới mà nói một mực đều ở bầy bố, cũng không lo lắng. Như vậy mình bây giờ phải làm cũng chính là thăng cấp giải tỏa tiểu địa ngục cùng phóng thích tiểu. Địa ngục, về phần nói thăng cấp, các nơi tiểu địa ngục săn giết quỷ hồn cùng cương thi đều sẽ hóa thành bản thân EXP. Ở vào một cái kéo dài tăng trưởng tình huống, tuy nhiên tốc độ cũng không nhanh, nhưng ít nhiều cũng sẽ gia tăng. Bất quá, mình tới là có thể tăng tốc cái tốc độ này, dù sao gần nhất cũng không chuyện làm. Vậy liền từ, gần nhất tiến vào Hong Kong những cái này cương thi bắt đầu đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.